Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1100, Đồ Thần. Thanh Lâm hai tay, đều gãy xương, trên người của hắn, còn có nhiều chỗ bị thương, mỗi một chỗ đều nhìn thấy mà giật mình, thần hoàng không thể địch, vừa mới cận chiến, Thanh Lâm mặc dù nhiều lần đánh trúng Phong Khinh Nhiên thân thể. Lại khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Ngược lại là Phong Khinh Nhiên, mỗi nhất kích rơi xuống đều mang ra một mảng lớn huyết vũ, lại để cho Thanh Lâm bị thương. Mấy trăm chiêu hạ đến, Thanh Lâm thân thể gặp trọng thương, không địch lại Phong Khinh Nhiên. Đây là không phải không thừa nhận kết quả. Thanh Lâm cùng Phong Khinh Nhiên so với chênh lệch quá lớn, hắn cản không nổi Phong Khinh Nhiên tốc độ, cũng so ra kém Phong Khinh Nhiên lực lượng. Mặc dù tu thân thể chi lực, không sợ cận thân chém giết, nhưng lại thua nhiều thắng ít, bị tổn thất nặng, đại cảnh giới chênh lệch như rãnh trời cái hào rộng, không thể vượt qua. Thanh Lâm nhíu mày, nhìn về phía Phong Khinh Nhiên, ánh mắt trở nên kiêng kỵ bắt đầu. Phong Khinh Nhiên lại vẻ mặt cười lạnh, tại trong hư không như nhàn nhã dạo chơi, chậm rãi đi tới. Thiên phú không tồi, nhưng đúng là vẫn còn lực lượng quá yếu. Hiện tại ngươi cảm thấy còn có thể cùng bổn hoàng một trận chiến sao? Phong Khinh Nhiên lạnh mỉm cười, tuy nhiên đi được chậm chạp, lại tốc độ cực nhanh đi vào Thanh Lâm trước mặt. Hắn như là một thái cổ thần minh bao quát Thanh Lâm, như cùng là đang đùa bỡn một cái con sâu cái kiến. Chỉ cần hứng thú của hắn đã không có, như vậy cũng là được cái này cái con sâu cái kiến tử vong một khắc này. Chiến, Thanh Lâm ánh mắt kiên định, tuy nhiên biết rõ không địch lại, lại chiến ý không giảm. Hắn lại một lần nữa cử động quyền, pháp tắc chi lực cùng thân thể chi lực cùng nhau thi triển, công sát Phong Khinh Nhiên. Phong Khinh Nhiên nhưng lại hừ lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó chỉ thấy hắn một ngón tay điểm hướng Thanh Lâm. Lập tức có một đạo sáng như tuyết đao mang, chừng thượng nghìn vạn dặm, lập tức từ dưới trên xuống, chém về phía Thanh Lâm. Bổn hoàng hiện tại tựu lại để cho ngươi biết, cái gì mới được là thần hoàng, ngươi cùng bổn hoàng ở giữa chênh lệch, đến tột cùng có bao nhiêu? Phong Khinh Nhiên quát chói tai, hiển nhiên đã mất đi tiếp tục trêu đùa Thanh Lâm kiên nhẫn. Thi triển ra tam cấp bản đồ cường giả mới có thần thông. Đồ thần đao, Phong Khinh Nhiên gọi ra chỗ nắm giữ thần thông danh tự. Đúng là đồ thần đao. Đồ thần đao, ẩn chứa đồ thần đích ý chí. Phong Khinh Nhiên là hắn gọi là như thế, cũng đủ để thấy lòng của hắn chí tâm. Tại đồ thần, Phong Khinh Nhiên người này, hắn tâm không nhỏ. Bành, một tiếng vang thật lớn, vang vọng ức vạn dặm tinh không, đồ thần đao đánh rơi xuống tại Thanh Lâm trên người, lập tức đưa hắn cho nghiêng bổ, một đạo đáng sợ miệng vết thương, do Thanh Lâm bả vai chui vào, bên hông lao ra, lại để cho hắn cả người, biến thành hai bộ phân. Kế tiếp, đồ thần đao đao lực bắn ra, Thanh Lâm hạ một nửa thân thể, lên tiếng tán loạn, trở thành một mảnh huyết vụ. Hiện tại, biết đạo bổn hoàng lợi hại a, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng con sâu cái kiến. Phong Khinh Nhiên cười lạnh, nhìn xem Thanh Lâm còn lại non nửa thân thể, như cùng là đang nhìn một người chết. Hắn lần nữa đến gần Thanh Lâm, bàn tay lớn chém ra. Lập tức có một cổ cường đại bổn nguyên chi lực tác dụng tại Thanh Lâm trên người, muốn đem hắn sinh sinh nghiền diệt. Tầng 5 bổn nguyên chi lực hiện lên đẹp đẽ màu đỏ, hướng Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Nếu là Thanh Lâm bị cái này vốn cổ phần nguyên chi lực thôn phệ, kết quả của nó sợ là chỉ có vừa chết. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tràn đầy máu tươi trên mặt lại đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Ngay tại lúc này, Thanh Lâm trong nội tâm hô to, từ vừa mới bắt đầu, hắn tựu đang tìm kiếm trọng thương, thậm chí tất nhiên cơ hội giết Phong Khinh Nhiên. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã tới. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm huy động chỉ còn lại một đầu cánh tay. Bàn tay lớn phía trên, đột nhiên có một cái màu đen bàn tay lớn trưởng lao ra. Cái nhất niệm thời gian, liền xuất hiện ở Phong Khinh Nhiên hướng trên đỉnh đầu. Diệt Thiên Thủ, đây là Thanh Lâm thần thông. Màu đen thủ trưởng, ra thiên tế nhật, như là chính thức ác ma chi thủ. Một trường chấn đã rơi vào Phong Khinh Nhiên trên người, đưa hắn trùng trùng điệp điệp đánh bay đi ra ngoài. Cái gì? Đây là thần thông? Phong Khinh Nhiên gào rú, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem cái kia một cái màu đen bàn tay lớn. Ở trước mặt của hắn huyễn diệt, hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Một cái ba tinh tinh không chí tôn mà thôi, vậy mà thi triển đã xuất thần thông. Đáng sợ kia bàn tay lớn, lực lượng đáng sợ, đem trong cơ thể hắn tạng phủ đều cho chấn bị thương. Lại để cho khóe miệng của hắn đều tràn ra thần hoàng huyết. Người rõ ràng chỉ có ba tinh tinh không chí tôn tu vi, lại sinh ra đời thần thông, người đến tột cùng là như thế nào làm được? Cách trùng trùng điệp điệp hư không, Phong Khinh Nhiên điểm chỉ Thanh Lâm, khó có thể tin hỏi thăm. Thế nhưng mà trả lời hắn, nhưng lại Thanh Lâm một lời không nói, nhanh chóng phá diệt vô hạn hư không mà đến. Một thanh màu đen trường đao, chừng 300 vạn trượng dài, từ dưới trên xuống, do Phong Khinh Nhiên lòng bàn chân, bổ về phía đỉnh đầu của hắn. Huyễn lưu tâm yểm, dung hợp Thanh Lâm 200 năm thọ nguyên ra tay, thanh thế kinh người, khí thế ngập trời, một đao, thần khóc quỷ khóc, một đao, thần hoàng chấn sợ. Phong Khinh Nhiên sắc mặt đại biến, theo một đao kia lên, hắn cảm thấy tánh mạng uy hiếp, thế nhưng mà một đao kia, tới quá nhanh, hắn muốn né tránh, đã không còn kịp rồi. Có thể Phong Khinh Nhiên dù sao là thần hoàng, hắn có người bình thường khó có thể tưởng tượng đích thủ đoạn. Thời khắc mấu chốt, hắn đơn giản chỉ cần đem thân thể hướng về sau lướt ngang một khoảng cách, khiến cho huyễn lưu tâm yểm, cơ hồ là dán nhục thể của hắn, từ dưới trên xuống chém qua. Phong Khinh Nhiên nhanh chóng ngẩng đầu, cuối cùng là tránh thoát bất thình lình một đao, nhìn xem một đao kia, tại hướng trên đỉnh đầu trong tinh không tán loạn, đem chỗ đó phạm vi mấy tỷ dặm đều chôn vùi thành hư vô. Phong Khinh Nhiên sắc mặt liền biến, vô ý thức muốn cúi đầu nhìn về phía Thanh Lâm, có thể nhưng vào lúc này, một đạo mấy chục vạn trượng trường kiếm quang đột nhiên từ dưới trên xuống, dùng tốc độ như tia chớp theo cằm của hắn bắn vào đỉnh đầu, xuyên thủng mà ra. Một đời thần hoàng bị Thanh Lâm một mũi tên xuyên thủng. Cái này một mũi tên đúng là Thanh Lâm dùng 200 năm thọ nguyên làm đại giá, ngưng tụ xạ thần cung bắn ra một mũi tên. Trước có Diệt Thiên Thủ, sau có huyễn lưu tâm yểm, Thanh Lâm liên tiếp phát động đại lực sát thương đích thủ đoạn. Vì cái gì là được cái này một mũi tên? Cái này một mũi tên không chỉ có xuyên thủng Phong Khinh Nhiên đầu lâu, đem hắn sọ nội thần trong thức hải linh hồn cũng cùng một chỗ xuyên thủng, mấy chục vạn trượng lớn lên tiễn thể, như là một cái thông thiên thần trụ, xuyến thịt dê nướng nhi đồng dạng, đem Phong Khinh Nhiên cho xuyên thủng. Phong Khinh Nhiên, ngươi là tam cấp bản đồ cường giả, lại một mình ra tay can thiệp cấp 2 bản đồ sự tình, ngươi đáng chết. Phong Khinh Nhiên, ngươi như là đã đi về hướng tam cấp bản đồ, thì nên biết ngươi cả đời này đều có lẽ ngoan ngoãn địa đứng ở tam cấp bản đồ. Cấp 2 bản đồ bên trong đích hết thảy đều cùng ngươi không tiếp tục liên quan. Ngươi đã đường đường thần hoàng có tư thế, lại đến khi nhục Thanh Mỗ. Thanh Mỗ là cái loại này tùy ý cho ngươi đắn đo chi nhân sao? Thanh Lâm quát lạnh, trong tay trường cung tan giả, trên người lại dày đặc sát cơ tràn ngập. Bành, một hồi chấn tiếng nổ vang vọng tinh không, mấy chục vạn trượng lớn lên tiễn thể, ẩn chứa lực lượng, tại đây một cái chớp mắt triệt để bắn ra. Chỉ một thoáng, Phong Khinh Nhiên thân thể tan vỡ mất, linh hồn băng diệt, huyết vũ tràn ngập trời cao, quỷ gốc thần gào thét chi âm, vang vọng trời xanh, xạ thần cung một mũi tên, có thể đồ thần, là được thần hoàng, tại đây một dưới tên, cũng muốn hồn phi phách tán. Nhìn xem đây hết thảy, Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng, đồng thời trong cơ thể bổn nguyên chi lực lưu truyền, bị chém chết, phá hư thân thể, chợt khôi phục như lúc ban đầu. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.